Chương 17, đã lâu hưng phấn hôm nay ánh nắng, ý đi hải nguyên ấm áp. Bô nở mu a hoa tươi chi chủ giống như là thường ngày, đạp trên ưu nhãm mà ngạo mạn bộ pháp, đi tại cánh đồng hoa bùn đất bên trong, tại bọn nhỏ hoàn thanh tiếu ngựa dưới, vui vẻ, không có bất kỳ cái gì phương hướng hướng một chỗ tiến lên. Nhàn nhã ngắm hoa, là cả dẹ mì rổ ca thích nhất sự tình. Mặc kệ là lộng lây yêu kiều ngũ thải chi hoa, vẫn là ven đường tùy ý hoa dại. Tại cả dẹ mì rổ cả trong mắt, bọn chúng đều là đáng yêu hải tử, là bị nàng ưa thích hải tử. Trong tay cây dù cùng dạ củ mỏ dù cả gì rất giống, chỉ là cái này màu hồng cây dù bên trên không có viền gen đường viền, cái kia thanh tịnh ngắn gọn kiểu dáng, chính như cả dẹ mì rổ cả người này đơn giản. Trong không khí hương hoa để cho người ta say mê, dưới ánh mặt trời nghỉ ngơi bọn nhỏ, hưởng thụ lấy sau giờ ngọ ôn nhu. Mà liên tại cả rẻ mì rổ cả chuẩn bị bắt đầu thông lệ tiết mục, dọc theo một cái không biết tên phương hướng hành tẩu, nhìn hết đường xá đóa hoa lúc, thái dương hoa trong ruộng đột nhiên xuất hiện một cái khí tước. Dạ cụ mọ rủ cả gì màu hồng cây dù bị cả rẻ mì rổ cả nâng lên, tại cây dù bóng ma dưới, là như máu yêu dị hai con người. Dạ cụ mọ rủ cả gì khoảng cách khí tức cả rẻ mì rổ cả thật sự là quá quen thuộc, cái này cùng nàng có ngàn năm ràng buộc cùng tranh đấu yêu quái hiền giả. Chỉ sợ không có người so với nàng quen thuộc hơn. Lại là rác rưởi sao cả rẹ mì rổ cả cảm giác được một cái có chút lạ lẫm, lại có chút quen thuộc khí tức từ giữa khe hở bên trong xuất hiện, nàng bất mãn lắc đầu. Ngàn năm thời gian bên trong, dạ cụ mọ rủ cả gì làm qua rất nhiều lần loại sự tình này, đem vô dụng rác rưởi ném ở thái dương hoa trong ruộng, sau đó chọc giận chủ nhân nơi này, đem rác rưởi thanh lý mất. Vậy liền nhanh chút làm thành phân bón hoa A ngóc lên đầu lâu. Tại sau giờ ngọ gió nhẹ dưới, xanh biếc tóc ngắn có chút dơ lên, cả rẹ mì rổ cả nói như thế. Hôm nay chính là ngắm hoa thời tiết tốt, cả rẹ mì rổ cả cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở không có ý nghĩa sự tình bên trên. Nàng rất là nhẹ nhàng linh hoạt, tựa như mặc kệ người tới là người nào đều sẽ không để ý. Đối với bạo quân tới nói, không có người nào sẽ để cho nàng do dự, sẽ để cho nàng cảm nhận được gian nan. Dạ cụ mọ rủ cả gì làm việc thật sự là càng ngày càng quá mức cả rẹ mì rổ cả trong giọng nói có chút bất mãn, nhưng là cái kia xuất quỷ nhập thần yêu quái hiền giả, là nàng ngàn năm ràng buộc, là nàng duy nhất một cái cảm thấy phiền phức, không cách nào xem thường chiến thắng ra hỏa, nếu không lấy tính tình của nàng, nơi nào sẽ tùy ý dạ cụ mọ rủ cả gì như thế tùy hứng làm bậy hoa tươi chủ nhân tăng nhanh bộ pháp, mặt trời chi hoa vì nàng nhường đường ra, sau đó... Khi quen thuộc người xa lạ ánh vào mi, mắt của nàng lúc, ngàn năm thời gian bên trong, vị này đại yêu quái bên trong đại yêu quái, lần đầu tiên cảm nhận được tâm linh rung động. Con người co rụt lại, thân thể bắt đầu run rẩy, cả rẹ mì rồ cả biết, đây không phải sợ hãi, đây là nàng đã lâu hưng phấn dấu dò kỳ thận trọng vượt qua dưới chân biển hoa, bước lên cánh đồng hoa bên trong đường đất. Đã nhiều năm như vậy, các ngươi căn bản cũng không nhận ra ta nữa nha. Giống như là tại đối hài tử. Dài u dọ kì nhìn qua bốn phía thái dương hoa thật sâu thở dài nói. Khi còn bé cả rẹ mì rổ cả, nàng cu nở dê gieo một cánh đồng hoa, chỉ là thời điểm đó cánh đồng hoa không có hiện tại rộng rãi như vậy vô biên, cu nở dê không có hiện tại dài như vậy thế khả quan. Cái này một mảnh biển hoa, có lẽ liền là cái kia đã từng thái dương hoa các đời sau A Lâm vào hồi ức cùng trong trầm tư dài u dọ kì, đột nhiên trong lòng hơi động, hắn ngẩng đầu lên. Xuyên thấu qua đang bị gió nhẹ quét biển hoa khe hở, gặp được cái kia để cho người ta hồn oanh mộng dắt thân ảnh. Như thế lực áp bách, như thế tồn tại cảm, liền xem như nhắm mắt lại, thân ảnh của nàng cũng sẽ như ánh sáng, chiếu vào trong đầu của ngươi. Nếu là dạ cụ mọ rủ cả gì tượng trưng cho Zeus bên trong âm, như vậy thiếu nữ trước mặt, thì là tượng trưng cho Zeus bên trong dương. Vẫn là cái kia một thân đánh lấy màu vàng cả vạt màu đo áo lót váy. Vẫn là cái kia một thân màu trắng tay áo dài áo sơ mi, vẫn là đầu kia màu xanh lá ngắn tóc ăn. Trong mắt màu đỏ thiếu nữ cùng dấu dò kia nhìn nhau, cây rủ dưới khỏe miệng, dương lên khoái hoạt mỉm cười. Chỉ là cái kia sợi mỉm cười, để cho người ta cảm giác đến mức dị thường kinh khủng. Nếu nói cùng trong ấn tượng rổ cả có cái gì khác biệt, cái kia chính là chiều cao của nàng đi. Đã từng tên lùn đã trưởng thành thành thục ngự tỷ, đã từng bần bần ngực bộ, cu nở dê càng có liệu. Dưới làn váy bóng loáng thon dài hai chân, tại ánh nắng phản xạ hạ lộ ra mịt mờ ánh sáng, tinh xảo trên chân ngọc đạp trên một đôi cao gót tủng ra, tại cái kia ưu nhã như nữ vương khí chất dưới, để cho người ta muốn quỳ rạp xuống đất, tùy ý nàng dẫm lên đầu lâu của ngươi. Vẹn vẹn chỉ là nhìn qua, Dài U Dọ Kỳ liền hít mũi một cái, trăm hoa mùi thơm phảng phất vượt qua cả hai khoảng cách, bị Dài U Dọ Kỳ xoang mũi hút vào trong miệng, nuốt xuống trong phổi. May mà ta không đúng phấn hoa dị ứng đâu, Dài U Dọ Kỳ hưởng thụ khịt khịt mũi, cảm động thở dài. Thật sự là hồi lâu không thấy, để cho ta ngẫm lại, đến cùng là bao lâu đâu, 1000 năm vẫn là 2000 năm lại hoặc là 3000 năm. Dài U Dọ Kỳ ánh mắt nhu hòa xuống tới, nhìn thấy người quen luôn luôn để cho người ta vui vẻ. Rất không tệ khí thế dầu dò kỳ tại biển hoa khe hở bên trong, trên con mắt dây băn khoăn, đánh giá rủ cả toàn bộ, mặc kệ là lực lượng vẫn là dáng người, đều cùng năm đó có cách biệt một trời. Xem ra ta giáo dục rất thành công a, có phải hay không tiểu hoa dầu dò kỳ vừa muốn như năm đó như vậy trêu chọc hai câu, hắn liền là con người co rụt lại. Toàn bộ đại khí đều phảng phất bị công thành chú ý hoanh chúng, siêu việt vận tốc âm thanh. Vô cùng vô tận cự lực đánh vào trên thân thể của hắn, cái này đột nhiên công kích dầu dò kỳ hoàn toàn chưa kịp phản ứng, cả người liền bị nối liền trời đất vĩ lực đánh bay ra ngoài. Khi dầu dò kỳ thân ảnh lúc không thấy, gào thét mà qua thanh âm mới vừa vặn vang lên, mà cả dẹ mì rổ cả không biết lu cờ nào, đã đứng ở dầu dò kỳ trước đó đứng đấy thổ địa bên trên. Khí lưu xe rách âm thanh truyền đến, cả dẹ mì rổ cả vẹn vẹn một động tác, liền phá vỡ cả khu vực không khí. Bốn phía khí thể nhanh chóng đem trống không chỗ bổ khuyết, kinh khủng mà áp lực cực lớn, thậm chí để bầu trời đều xuất hiện ánh mắt bên trên uốn cong. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Cây dù dưới thiếu nữ, mở to huyết hồng con người, dùng một cái tay bưng bít lấy gương mặt của mình, điên cuồng cười lớn. Cánh đồng hoa bên trong biển hoa, phảng phất nếu là ở gieo họ, chúng tinh cùng nguyệt đem nữ vương xúm lại ở trung ương. Chập chờn thái dương hoa giang múa. Rất lâu, rất lâu rất lâu, rất lâu không có vui vẻ như vậy, không có hưng phấn như vậy qua giả cụ mỏ rủ cả gì. Lần này ngươi làm rất tốt, làm phi thường tốt như yêu như mà con ngươi màu đỏ ngòm, toát ra yêu dị ánh sáng, bô nở mu á hoa tươi chi chủ mặt một lần nữa dữ tợn. Lần trước nhìn thấy nàng cái dạng này người, đã sớm mai một tại lịch sử trong đất bùn, chỉ là liền xem như ác quỷ mặt. Y Lệ Nguyên Mỹ lệ khiến người tâm động. Giấu ở khoảng cách bên trong yêu quái hiền giả, giống như là cái làm chuyện xấu tiểu hài, len lén mở ra một đạo khoảng cách, cười xấu xa nhìn lén lấy nơi này phát sinh hết thảy. Vang một tiếng vang khủng bố từ biển hoa biên giới truyền đến, cả rẻ mì rùa cả một kích ngạnh sinh sinh đem dấu dò kỳ đánh bay toàn bộ biển hoa khoảng cách, thẳng đến đâm vào một tòa núi nhỏ bên trên, mới ngừng lại được. Yêu hoa phun một ngụm máu, dấu dò kỳ lần thứ nhất cảm thấy. Tiểu hoa yêu đơn giản như vậy ba chữ, niệm đi ra đều là như thế khó khăn a. Thân thể khảm đính vào núi nhỏ phế tích bên trong, Dài U Dọ Kỳ chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn, mặc dù cái này đau đớn với hắn mà nói không phải cái đại sự gì, nhưng cũng là thử nhai răng, nhét nhét miệng. Xương cổ sống gây mất Dài U Dọ Kỳ như thế khẳng định. Dầm dầm lâm vào ngọn núi phế tích bên trong Dài U Dọ Kỳ, chỉ cảm thấy hắc ám cấp tốc thối lui, một bóng người. Chữ. Hẳn là làm người ta cao hứng sự tình á dụ cổ nhẹ trương miệng thơm, dùng đến mềm nũng, phảng phất để cho người ta phiêu lên thanh âm nói, đây là ta ngoại trừ phụ thân bên ngoài, lần thứ nhất bị người kêu danh tự, tiểu nữ tử có chút kích động, để ngài chê cười. Nói xong, thiếu nữ lễ nghi mười phần ngồi quỳ chân tại tạ tạ mí bên trên túi người xuống, để dâu dò kỳ cảm thấy, quốc gia này động một chút lại xoay người quỳ lệ hành vi, chẳng lẽ từ lúc này lại bắt đầu á dụ dò kỳ vuốt vuốt phi cúc tóc. Đột nhiên đứng lên. Y phục của ngươi ở đâu? Dụ cổ lấy tay chỉ một cái nơi hẻo lánh, ôn nhu nói, ngay tại cái kia trong ngăn tủ, làm phiền ngài, họ kỳ rủ cùn. Ân, Dài U Dọ Kỳ gật gật đầu, đi tới nơi hẻo lánh một cái tủ nhỏ trước đưa nó mở ra. Nào mà đến thiếu nữ hương khí để tinh thần hắn chấn động, trong tủ chén chỉnh chỉnh tề tề chồng lên hai bộ y phục, thân là một vị đại gia tộc tiểu thư, vậy mà chỉ có như thế một chút quần áo. Thật sự là để cho người ta thổn thức. Có ý tứ thư viện đổi mới thứ nhất đem trên nhất mà món kia màu xanh da trời kimono cầm lấy, nhẹ bỏ vào dịu cổ trước. Lần này, Dài U Dọ Kỳ ngược lại là rất có phong độ thân sĩ xoay người đưa lưng về phía dịu cổ, cũng không nhìn nàng mặc quần áo. Tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ ngồi tại Dài U Dọ Kỳ đối mà, con này cựu vị yêu hồ phảng phất đối cái gì đều không thèm để ý, cầm lấy Dài U Dọ Kỳ chén trà liền là khẽ thưởng thức. Ngẫu nhiên từ trong đĩa nhỏ nhặt lên bánh bích quy ném tới miệng bên trong,